Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 1061, Nham Tích Thổ. Long Huyết Bảo Thụ, loạt soạt một tiếng, Bạch Ngọc Đại Thủ mò về hư không, đem hư không vạch tìm tòi một đạo khe nứt to lớn. Ở trong cái khe, vô cùng vô tận ánh sáng tuôn ra, tình cảnh này nhìn ra Hứa Dương khóe mắt nhảy lên. Theo tầm mắt nâng lên, hắn càng ngày càng biết, loại này phá tan hư không, xé rách thiên địa thực lực, đến cùng khủng bố đến mức nào, không gian có thể khôi phục tính, lại như sóng nước như thế, tuy rằng tạm thời bị xé ra, chỉ cần lực lượng biến mất, nó vẫn sẽ trở lại bình thường. Có điều cái kia Bạch Ngọc Đại Thủ, lập tức lấy ra một khối cổ điển thanh đồng phù lục. Phát lực quăng hướng về phía hư không trong cái khe, vết nứt không gian vốn là ở hợp lại, bị này thanh đồng phù lục trấn áp, nhưng mạnh mẽ cố định hình ảnh, cũng không còn chút nào biến hóa. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, Côn Lôn Tiên Tông Thánh Nhân Lão Tổ, một câu nói cũng không từng nói ra, trực tiếp đánh tay trở ra, trong hư không, đám mây từng tầng trải rộng ra, trong thiên địa tia sáng cũng khôi phục bình thường, chỉ có cái kia một tia thánh uy vẫn ở chỗ cũ bên trong đất trời vang vọng, kinh sợ lòng người, thật mạnh. Hứa Dương chờ một đám Huyền Vương các đệ tử đều nhìn nhau thất sắc, liền ngay cả mang đội Huyền Hoàng trường lão cũng bị thánh uy kinh sợ, kinh dị vu thánh người mạnh mẽ, kỳ thực thế tôn trở lên cũng đã là một tầng khác sinh mệnh, thế tôn cảnh giới tên là thuế phàm. Chính là lột đi phàm khu, Côn Lôn Tiên Tông chi chủ cao giọng tuyên bố, khô vinh giới cửa lớn đã mở ra, có thể duy trì 3 tháng thời gian. Hiện tại hết thảy đồng ý tham dự người, cũng có thể đi vào. Có điều, Huyền Hoàng cấp độ cao thủ không được đi vào, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Đây là mỗi lần đại hội theo lệ nhắc nhở. Đương nhiên, cũng không có cái nào Huyền Hoàng cao thủ không biết điều địa miễn cưỡng muốn xông khô vinh giới. Trước tiên không nói Côn Lôn Tiên Tông chi chủ cái kia thực lực mạnh mẽ, chỉ là khô vinh giới đường cái sẽ không đủ để chống đỡ Huyền Hoàng cao thủ tiến vào. Thánh nhân vỡ ra vết nứt không gian, có tới ngàn trượng kích thước, ở giữa có vô cùng vô tận ánh sáng tuôn ra, từng làn thuần túy huyền khí từ trong cái khe tuôn ra, khiến mọi người tại chỗ thần chí cũng vì đó một thanh. Chỉ là khô vinh giới tiết ra ngoài khí tức, giống như này kinh người, đủ có thể tưởng tượng ẩn chứa trong đó như sơn tàng bảo. Không biết là ai đi đầu, phần phật một tiếng, nhóm lớn huyền giả, hướng về khô vinh giới cửa lớn nhanh chóng lao đi, e sợ cho chậm trễ một chút thời gian, bị người đến sau nhanh chân đến trước. Đế tông đệ tử, xuất phát. Độc Cô Vân khẽ quát một tiếng, trước tiên bay tới đằng trước, rất nhanh, đoàn người biến mất ở cái kia sán lạn ánh sáng bên trong. Hứa Dương dấn thân vào trong cái khe, chu vi một mảnh trắng xóa, không biết qua bao lâu, dưới chân hắn bước lên thực địa, chu vi bạch quang, cũng hết mức biến mất rồi. Ạch, đây chính là khô vinh giới, đồng môn đều đi nơi nào? Hứa Dương đưa mắt nhìn quanh, phát hiện tất cả đế tông đồng môn đều là không thấy, bên cạnh chỉ có mấy cái không quen biết huyền giả ở lấy đồng dạng đề phòng ánh mắt nhìn Hứa Dương. Xem ra này khô vinh giới cửa lớn có thác loạn phương vị hiệu quả, nó hẳn là đem hết thầy tiến vào tu huyền giả đều tùy cơ đánh tan, đưa lên đến khô vinh giới khu vực khác nhau. Chính là không biết này khô vinh giới đến cùng lớn bao nhiêu, có nhiều nguy hiểm. Trời ạ, một thanh âm cắt đứt Hứa Dương trầm tư. Đất này trên mặt, chẳng lẽ đều là nham tích thổ? Đây chính là luyện chế thổ cực huyền khí bảo vật a. Còn có, người xem cây kia, linh khí như vậy đầy đủ, là khó gặp long huyết mộc. Bên cạnh cây cũng giống như vậy. Trời ạ, lại là long huyết mộc tạo thành rừng cây. Chấm ngoặc kép, tiếng thán phục liên tiếp. Ngay ở Hứa Dương suy nghĩ thời điểm, những người này đã đang kinh dị hơn thế địa bảo giấu chi phong phú. Càng có người, trực tiếp hóa ra huyền lực bàn tay lớn, nỗ lực đào móc thổ nhưỡng, cắt đứt bảo cây, cũng thu lấy lên. Hứa Dương lắc đầu bật cười, thờ ơ lạnh nhạt, quả nhiên, những người này trước sau nỗ lực, thành quả đều là rất ít. Nham tích thổ, long huyết mộc, đều là bảo vật, tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng độ cứng rắn nhưng không giống thế gian thổ mộc. Mọi người muốn như đối xử phổ thông thổ mộc như thế. Đưa tay trong lúc đó trắng trợn khai quật, đó là không thể nào. Có người lập tức đem huyền lực bàn tay lớn cô đọng, hóa thành sèng, cái rìu chờ hình thái, đào móc nham tích thổ cùng long huyết mộc. Bận rộn nửa ngày, cũng chỉ được đến một chút đáng thương thổ nhưỡng cùng gỗ. So với mặt đất bao la rừng rậm, điểm ấy thu hoạch không thể nghi ngờ là như muối bỏ bể. Mụ nội nó, một tu huyền giả, bỗng nhiên đem vừa chém ngã một gốc cây long huyết mộc ngã tại một bên. Lớn tiếng nói, không thể đến không chuyến này. Chỉ lấy mấy cây gỗ, một ít bùn đất, quả thực chính là buồn cười. Nếu những này tài liệu quý hiếm, ở khô vinh giới bên trong cũng chỉ là hàng bình thường sắc. Như vậy khô vinh giới bên trong bảo vật, lại nên là cỡ nào quý hiếm. Cái này tu huyền giả thân hình cao lớn cường tráng, nhất cử nhất động bên trong đều có một loại tràn ngập lực lượng cảm giác. Phảng phất là trời sinh lãnh tụ. Hắn nhìn thấy tất cả mọi người bị hấp dẫn sự chú ý. Trên mặt né qua vẻ đắc ý nụ cười. Tiếp tục nói, các vị đến nơi này, khẳng định cũng không đồng ý. Chỉ lấy đến những thu hoạch này chứ. Ta tên là Lưu Nhận, là thổ cực huyền quân. Hiện nay đã đạt đến đỉnh cao cảnh giới. Các vị nếu là để mắt ta, không bằng chúng ta cùng nhau tổ đội. Thăm dò này không biết khô vinh giới. Làm sao? Tổ đội, tất yếu sao? Ở đây tổng cộng trong 6 người. Trong đó duy nhất một cô thiếu nữ. Phát sinh dị nghị nói. Sư muội không thể nói mò. Ở thiếu nữ bên cạnh, đứng một khuôn mặt thanh tú thanh niên. Nghe được thiếu nữ dành trước nghi vấn Lưu Nhận, không nhịn được vỗ đầu một cái. Đem chính mình sư muội ngăn cản. Đồng thời mang theo áy náy nói rằng. Lưu huynh, xin lỗi. Tại hạ Đỗ Khải Khê, vị này chính là sư muội của ta Lưu Nghệ Tuyền. Nàng tuổi trẻ không hiểu chuyện, Lưu huynh không lấy làm phiền lòng. Hứa Dương có thể thấy, Đỗ Khải Khê cùng Lưu Nghệ Tuyền thực lực cũng không cao. Đồng dạng là huyền quân tu vi, Lưu Nhận ngoài cười nhưng trong không cười địa nói rằng, Đỗ huynh, này khô vinh giới bên trong, ai cũng không biết có nhiều nguy hiểm, nếu là tách ra hành động. Rất dễ dàng sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Ngươi là có hay không tán thành ta nói tổ đội kiến nghị? Tán thành, tán thành. Đỗ Khải Khê cười nói. Sư huynh thật nhát gan. Chấm ngoặc kép. Cái kia Lưu Nghệ Tuyền lẩm bẩm một câu. Ngoài ra còn có hai người, đều chỉ có huyền tông cảnh giới thực lực. Vào lần này khô vinh giới thăm dò trong đại quân, thuộc về tầng dưới chót, căn bản cũng không có quyền phát ngôn. Bọn họ nhìn thấy có đùi có thể ôm, rất vui vẻ địa đáp ứng rồi. Vị huynh đài này, chỉ còn ngươi không có tỏ rõ thái độ rồi. Lưu Nhận nhìn về phía Hứa Dương, tổ đội đề nghị, tự nhiên là tốt đẹp. Chỉ có điều, nếu là tìm được bảo vật, lại nên làm gì phân phối? Hứa Dương cười nhạt, đưa ra một rất bình thường, thế nhưng cực kỳ sắc bén vấn đề. Cái này mà, cứ dựa theo trong đội ngũ. Mỗi người cống hiến đến phân phối. Thế nào? Lưu Nhận lặng lẽ cười nói. Ta là thổ cực đỉnh cao huyền quân. Gặp phải nguy hiểm tất nhiên cái thứ nhất đẩy lên. Lời này vừa ra, nhất thời hai cái huyền tông không vui. Thực lực bọn hắn thấp kém. Lấy phương pháp này phân phối, hầu như không được chia bảo bối gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường